gặp La Hồng chạy về, phía sau tướng Phiên theo sát gót. Tông Lương huy động Thiết Côn, Tùng Thiện vung song phủ, Dư Lôi sử dụng song chùy, Trịnh Thế Bửu vung Thiết Phương Sóc, áp ra một lượt bao vây Chim Đắc Lực. Nhưng Chim Đắc Lực không chút sợ sệt, hắn múa cặp tử kim chùy, tả song hữu đột, đánh với bốn tướng dư 40 hiệp, nhưng càng đánh sức càng mạnh thêm. Bốn tướng liệu đánh không lại, quay ngựa chạy về. Chim Đắc Lực thấy trời tối liền giống chiên thu binh về dinh, ra mặt Ngọc Trượt, báo công thắng trận. Ngọc Trượt mừng rỡ nói, hôm nay nguyên soái khó nhọc, hãy về dinh nghỉ ngơi, rồi ngày mai đi đánh nữa. Chim Đắc Lực từ tạ về dinh, rồi sáng hôm sau lại đến khiêu chiến. Nhạc Lôi liền truyền lệnh sai Vương An, Kiết Thành Lượng, Thi Phụng, Thang Anh, Ngũ Liên, Dư Lôi, Hàng Khởi Long, Hàng Khởi Phụng và Nhạc Đình, cộng hết là 10 viên tiểu tướng, ra trận một lượt. Chư tướng vâng lệnh ào ra, không nói năng gì cả, cứ việc bao vây Chim Đắc Lực, đâm chém lia lịa. Chim Đắc Lực nạt lớn, chúng bay có hết thảy bao nhiêu hãy tập trung hết ra đây, chịu chết luôn thể. Vừa nói vừa múa chùy tả xong hữu đột, không hề biết sợ sệt là gì. Tiểu Phiên chạy về phi báo, Ngột Cược sai Tán Y Hãn, Không Ngạn Câu, Bột Động, Hấp Lý và Ô Nhãn Lan Quân, bốn viên dũng tướng ra trợ lực. Lúc ấy Chim Đắc Lực đang tung hoành giữa trận như hùm dữ lìa non, như giao long xuất hải, lại thêm bốn tướng xông vào trợ lực nữa, khí thế lại càng uy mãnh thêm. 10 viên tiểu tướng kia làm sao đánh cho lại. Vì vậy, 10 viên tiểu tướng quay ngựa chạy thẳng về dinh. Chim Đắc Lực giục ngựa đuổi riết theo. Khi đến cửa dinh, binh tống dùng cung tên bắn vãi ra như mưa, nên Chim Đắc Lực không dám theo nữa, vội đánh chiên thu binh trở về đợi lệnh. Nhạc Lôi lấy làm lo lắng, sáng hôm sau triệu tập chư tướng vào thương nghị. Gia Cát Cẩm nói, nguyên soái đừng lo, đêm hôm qua tôi có đánh quẻ xem biết có cứu tinh gần đến, chắc là có đại tướng đến đây giúp ta tạo bắt thành công đấy. Còn đang thương nghị, bỗng nghe quân sĩ chạy vào báo, hôm nay Chim Đắc Lực lại đến trước dinh ta khiêu chiến nữa, hắn còn đòi xông vào dinh đạp thành ra bình địa và nói nhiều lời rất hỗn xược, tôi chẳng dám nói ra. Nhạc Lôi nghe qua câu mày nói, tên Phiên ấy vô cùng lợi hại, chúng ta làm sao chống cự nổi, chi bằng hãy keo miễn chiến bài để nghỉ kế rồi sẽ ra binh. Ngưu Cao đứng một bên nghe vậy vùng nói lớn, hãy khoan, xưa cha cháu hễ cờ phất thì địch chạy công đuôi, chứ chưa hề biết thất bại trận nào cả, nay cháu làm nguyên soái mới ra binh gặp một tên tướng Phiên quèn mà đã keo miễn chiến bài thì nhục lắm, để chú ra bắt nó cho. Nói rồi cầm giảng lên ngựa xông ra hét như sấm nổ. Chim Đắc Lực là thằng nào đâu? Chim Đắc Lực lướt tới xoe tròn đôi mắt như than lửa đỏ quát hỏi. Ngươi là ai? Đã biết danh ta sao không trốn đi còn ra đây chịu chết? Ngươi đã tới số phải không? Ngô Cao cười rằng. Thế thì ngươi quả là tên vô danh tiểu tốt mới không biết danh của Ngô lão gia. Thôi đừng nói chi nhiều lời, hãy ráng mà chịu đựng cây giảng của ta đây này. Vừa nói vừa vung giảng đánh tới. Chim Đắc Lực cũng múa chùy đỡ hất giảng ra, rồi trả lại một chùy. Ngưu Cao vẫn hết công lực đỡ vẹt ra, chẳng dè chùy giáng xuống nặng quá, làm rách toát cả hổ khẩu tai. Ngưu Cao thất kinh liền quay ngựa bỏ chạy. Nhưng lúc nãy đã chót khoác lá với đứa cháu Nhạc Lôi và chư tướng, giờ quay chạy về dinh thì còn mặt mũi nào, nên cứ nhắm rừng quan chạy tuốt, mai ra tướng địch bỏ không truy đuổi. Chẳng dè Chim Đắc Lực giục ngựa đuổi theo bén gót. Bỗng có tiếng, Ngưu lão tướng xin dừng ngựa lại.